Tướng công là Tiểu Bạch Kiểm. Chương 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Giang lão huynh có hay không quấn lên người không? Này tính quấn lên một nửa đi. Giang Hạo Thừa nhịn xuống hai chân đau đớn, không thể vứt bỏ chí khí của nam nhân, cho dù hai chân sớm đau đến đi không nổi nữa, hắn vẫn là cắn răng nhịn đau, từng bước một chậm rãi đi tới. Phía trước, thân ảnh màu hồng phấn, phiêu nhiên như tự, không giống cho cước bộ chậm rãi của hắn, cơ đan ngưng đi lại nhẹ nhàng, mũi chân như không chạm đất, cùng Giang Hạo Thừa duy trì khoảng cách không xa không gần. Nàng không để ý tới hắn, lại không thể bỏ rơi hắn, mặc hắn đi theo phía sau, mặc kệ hắn làm sao bắt chuyện cùng nàng, nàng chính là không để ý không đáp lại, đây chính là một nửa nguyên nhân mà hắn quấn lên người nàng. Nhưng mà Giang Hạo Thừa cũng hiểu được, tiểu cửu thân ái nếu muốn bỏ rơi hắn, hắn là có theo cũng không kịp, chuyện xảy ra trong ngõ nhỏ, hắn đã biết thân thủ tiểu cửu bất phàm, chật chật. Không nghĩ tới cái đại hiệp trong võ hiệp tiểu thuyết đi tới đi lui lại bị hắn gặp chúng. Nhưng mà lại là nữ hiệp võ nghệ cao cường, hơn nữa là cái con lai, là nói, hắn đã mặc thành bộ dáng yêu nghiệt này. Hỗn huyết nữ hiệp cũng không tính là cái gì, tức là con lai. Giang Hạo Thừa liếm liếm môi khô, hắn đã theo nàng hai ngày, sớm thì đã ra khỏi thành, người trong tiểu quan quán cũng không đuổi theo. Không biết là hết hy vọng, hay là tìm không thấy hắn, hẳn là cái nguyên nhân thứ hai. Hai ngày qua, hắn cũng chưa nhìn đến nửa cái bóng người, tiểu cửu đều chọn đường mòn hẻo lánh đi. Lúc này, bọn họ bước đi trong rừng cây hoang vắng không bóng người. Chuyên chọn đường nhỏ hoang vắng đi, tránh đụng mặt với người đi đường, hẳn là bởi vì diện mạo của nàng đi. Giang Hạo Thừa nghĩ đến khi ba cái bảo tiêu nhìn đến tiểu cửu vẻ mặt trở nên sợ hãi. Xem ra con lai ở chỗ này tựa hồ rất ít gặp. Hơn nữa đôi mắt màu ngọc bích của tiểu cửu, hắn xem đến xinh đẹp giống như thủy tinh, nhưng mà hắn đã xem nhiều rồi, không thấy kỳ quái chút nào. Về phần những người ở nơi này thì rất khó nói. Bị e ngại, bị nói là ma, thần sắc tiểu cửu không thay đổi. Ngược lại là phát hiện hắn không sợ nàng, làm cho nàng nghi hoặc, hắn có thể tưởng tượng nàng trước kia trải qua cái gì. Là nói, lấy thân thủ tiểu cửu, cho dù nàng hướng đến địa phương người ở mà đi, muốn không bị người phát hiện hẳn là cũng không phải việc khó. Cho nên a, mấu chốt nguyên nhân chính là bởi vì hắn theo đuôi, cho nên nàng liền cùng hắn chậm rãi đi. Tuy rằng không để ý tới hắn, nhưng là, cũng không bỏ rơi hắn. Tiểu cửu của hắn thật là người tốt, nhưng mà có thể hay không tốt thêm một chút, hắn đã sắp đi không nổi. Giang Hạo Thừa cúi đầu, nâng lên bước chân nặng nề như áo giáp sắt, chân hắn đi đến đều run lên, lại càng không nói đến hai chân có bao nhiêu đau. Mỗi bước đi đều rất nặng, ngay từ đầu, hắn còn có khí lực nói chuyện. Cho dù nàng không để ý tới, hắn còn có thể tự thưởng thức bản thân, tự kỷ ing, có thể đi đến cuối cùng, không cần nói chuyện, hắn ngay cả khí lực nuốt nước miếng cũng không có. Hơn nữa vuốt bụng, trống rỗng nga, hắn đã hai ngày chưa ăn rồi, vừa đói lại mệt nàng cũng không mệt sao, hơn nữa cũng không cần ăn cái gì sao. Giang Hạo Thừa cảm thấy trước mắt một mảnh màu đen. Hắn mau hôn mê, bóng người phía trước đột nhiên dừng lại. Giang Hạo Thừa nghe được tiếng nước, vừa nhấc đầu, bên trái có một dòng nước suối trong suốt ngay phía trước. Cơ đan ngưng tìm tảng đá ngồi xuống, vẻ mặt vẫn đang lãnh đạm, nàng không nhìn hắn, chẳng qua là chớp mắt. Nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng mà Giang Hạo Thừa lại cảm thấy nàng dừng lại là vì hắn. Không nhìn hắn nhất định là bởi vì thẹn thùng. Nga tiểu cửu của hắn thật đáng yêu, tự mình đa tình, Giang Hạo Thừa cảm động đến không được, nháy mắt đôi mắt phượng ngập nước thẳng thắn xem xét cơ đan ngưng. Nếu không phải sợ bị đá bay, hắn muốn ôm lấy thân nàng, nhưng mà thân thể hiện tại của hắn rất yếu ớt, đá đánh không nổi, bụng đói kêu lên, không khí lực, miệng cũng khát, chân cũng rất mỏi, nhìn chằm chằm dòng suối phía trước. Giang Hạo Thừa cảm động vội chạy đi qua, cũng không quan tâm đến nước có sạch sẽ, liền uống mấy ngụm, hắt lên mặt một chút, thoải mái ngồi dưới đất, cởi lấy hài ra, quả nhiên, nổi bọt nước, đi nhiều quá nên chân nổi bọt nước, thông thường người da mỏng hay ít vận động tay chân sẽ như vậy. Có mấy người mang giày cao gót, mà sau khi nước bể ra, hoặc lành lại, thì sẽ để lại sẹo, hay vết chai, còn hay gọi là mụn nước thì phải. Giang Hạo thừa thở dài, không thể không nói Hạo Nguyệt này thật đúng là nuông chiều từ bé. Khó trách lão gà mái chết cũng không thả hắn rời đi. Xem trắng nõn không tì vết da thịt này, cũng biết lão gà mái ở trên người Hạo Nguyệt bỏ ra bao nhiêu tiền. Tay múc lên nước, hắn tẩy rửa chân một chút, bọt nước sưng đỏ đụng tới nước, truyền đến từng trận đau đớn, mệt mỏi hai chân cũng theo mà biến thành bủn rủn. Hắn duỗi thẳng chân, vô lực nằm ở trên cỏ, xác định chính mình hoàn toàn không khí lực, quan trọng nhất là bụng hắn rất đói. Ôm cái bụng đói, hắn quay đầu xem suối nước, chẳng lẽ muốn hắn uống nước uống đến no bụng sao? Hoa, mắt phượng đột nhiên trừng thẳng, hắn nhìn đến trong sông có cái gì? Cá, có cá nha, trời ơi, hắn có hay không nhìn lầm? Giang Hạo thừa nâng người dậy, sợ chính mình đói quá sinh ra ảo giác, hắn bình tĩnh nhìn dòng suối nhỏ, xác định thực sự có cá, tuy rằng không lớn, nhưng cũng là cá, hắn cảm động đến mau phun lệ. Tiểu cửu, có cá nha, hắn hưng phấn mà nói. Ánh mắt chằm chằm nhìn thằng cá nhỏ bơi qua bơi lại. Đối mặt hưng phấn của hắn, thái độ cơ đan ngưng vẫn là đạm mạc, chính là đôi ngươi ngọc lục bảo lại nhìn hắn, trong mau có nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu. Nàng làm cho hắn đi theo phía sau, rõ ràng có thể dễ dàng bỏ rơi hắn, nhưng nàng không có, nói không nên nguyên nhân gì cả. Nàng khiến hắn đi theo nàng. Hai ngày này, nàng rất ít dừng lại cước bộ. Trừ bỏ ban đêm nghỉ ngơi, tỉnh lại chính là hành tàu. Đi bộ như vậy, không phải người thường chịu được, huống chi là yếu đến không chịu nổi như hắn. Nhưng là, hắn lại vẫn kiên trì đi theo phía sau. Không có một tia kháng nghị hoặc cầu xin, cũng không có buông tha. Xem ra thể lực của hắn đã đến cực hạn, nhưng là, hắn vẫn là trầm mặc theo. Điều này làm cho nàng kinh ngạc. Không biết hắn vì cái gì chấp nhất theo nàng như thế. Chỉ cảm thấy người này thật là kỳ quái. Không chỉ không sợ nàng, lại nói rất nhiều. Mặc dù sau đó, hắn mệt đến ngay cả nói cũng không có khí lực nói. Nhưng là hiện tại, mới nghỉ ngơi một chút, lời nói của hắn lại tới nữa. Nàng xem Giang Hạo thừa kéo lên ống quần cố định một chỗ. Lại cởi ngoại sam, nửa người trên trần trụi. Màu da của hắn thực trắng, từ chi lộ ra thiếu niên tinh tế, ánh mặt trời rừng ở trong ngực, nhu nhuận không thấy vân da tráng kiện, cũng là thuộc loại mỹ ôn nhã. Tiểu cửu, nàng chờ, ta bắt ca cho nàng ăn. Giang Hạo thừa quay đầu, hướng nàng lộ ra tươi cười, mắt phượng chớp chớp, tươi cười tuấn tú mê người mà chói mắt, mâu hơi co lại, người sáng lạn mà vô phòng bị cười. Lần đầu tiên có người đối nàng cười như thế. Nàng không khỏi giật mình lên, cho dù hai chân vô lực, bất quá nhìn đến có cá, khí lực Giang Hạo thừa tràn đầy, khởi động chân mềm nhũn, hắn bước vào dòng suối nhỏ, khom người cúi đầu, nhắm ngay cá đang bơi lội, hai tay nhắm ngay một bát, kháo, không bắt đến, ta đã hỏi một người bạn tên Slip bên TLST kháo là gì? Nàng ý bảo là câu chửi thề của người TQ. Dịch ra là má mày, trừng mắt cá trượt ra khỏi tay, hắn không tin, lại bát, giống nhau thất bại, vài lần vồ hụt sau, Giang lão đại nổi giận, cá chết tiệt, lão tử đấu với ngươi, mở ra bàn tay, hắn hướng thẳng tới cá trước mặt, hai tay vững vàng bắt lấy thân cá trơn trượt, ha ha, lão tử cũng không tin bắt hoa, cái gọi là vui quá hóa buồn chính là như vậy, cá trong tay dùng sức giãy giụa. Đột nhiên nhảy ra trong lòng bàn tay, Giang Hạo thừa chạy nhanh đi phía trước muốn bắt lại, dưới chân lại dẫm đến rêu xanh trong suối, cả người vồ vào trong sông. Xít, Giang Hạo thừa theo trong nước bò lên, lau đi bọt nước trên mặt, quần dưới thân ẩm ướt, cá cũng chạy, kháo, có hay không xui xẻo như thế. Hắn trừng mắt, hơn nữa nhìn đến mấy con cá còn tại bơi bên người hắn. Cảm giác giống ở cười nhạo hắn. Tức giận lên, lão tử cũng không tin. Hắn nói còn chưa xong. Một tay áo đỏ đột nhiên rơi vào dòng suối. Lại nhanh chóng vừa kéo. Có vài con cá bay ra không trung. Ba ba ba rớt ở trên cỏ. Cơ đan ngưng liền đứng ở bên bờ. Tay phải đặt xuống lại. Sổ cá ở trên cỏ giãy giụa nhảy bắn lên. Mặt nàng không chút thay đổi nhìn Giang Hạo Thừa. Giang Hạo Thừa lăng lăng trừng mắt trên cá cỏ. Lại ngẩng đầu nhìn hướng cơ đan ngưng. Tay phải vuốt ngực, khuôn mặt tuấn tú rối rắm. Làm sao đây? Hắn có loại cảm giác bị thương. Hắn bắt cả buổi, ngay cả một cái cũng không bắt đến. Con thanh chó rơi xuống nước. Kết quả người ta lấy miếng vải hất một chút. Cá liền toàn bộ lên bờ. Nam nhân tâm của hắn. Tự tôn của hắn sau khi xuyên qua ở nơi này. Toàn bộ liền biến mất. Ngươi không vui, hắn không phải muốn ăn cá sao? Hiện tại cá ở trên bờ. Vì sao hắn không vui? Cơ đan ngưng không hiểu. Nàng nghĩ đến hắn sẽ đối nàng cười. Cúi đầu nhìn cá dưới đất. Nếu hắn không vui, vậy thì những con cá cũng không cần thiết. Nàng cử tay áo, chuẩn bị đem cá quăng xuống suối. Khó được tiểu cửu mở miệng nói chuyện. Giang Hạo Thừa kinh ngạc một chút. Lập tức thu thập tâm bị thương. Tổn thương ý, vui vẻ mở ra tươi cười. Không có, ta nào có không vui. Phải không, cơ đan ngưng dừng lại động tác. Nâng mâu nhìn hắn, đôi mâu u lãnh trong suốt không tì vết. Sạch sẽ không có một tia tạp chất. Bị như vậy xem, Giang Hạo Thừa có loại cảm giác không chỗ nào che giấu. Hắn không khỏi chột dạ một chút. Sờ sờ cái mũi, thẹn thùng thừa nhận, ta chỉ là có điểm uể oải mà thôi. Ai, nam nhân bị tổn thương lòng tự tôn nặng a uể oải. Vì cái gì, cơ đan ngưng không có hỏi ra miệng. Giang Hạo Thừa lại nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng. Hắn không khỏi nở nụ cười. Uể oải trong lòng đột nhiên biến mất. Tiểu cửu, nàng thật đáng yêu, phạt nhìn lạnh băng băng. Khó tiếp cận, nhưng kỳ thật tiểu cửu của hắn đơn thuần giống như cái tiểu cô nương. Đáng yêu, con ngươi màu lục bảo lẩn tránh. Nàng lần đầu tiên nghe thấy có người nói nàng như thế. Nhìn chằm chằm khuôn mặt cười meo meo kia. Cơ đan ngưng lại cảm thấy người này rất quái lạ. Nhưng là nàng cũng không bài xích. Ghét bỏ, Giang Hạo Thừa đi lên bờ. Không người tùy tiện đem nước ở quần vắt ra. Lại nói, nàng đói bụng đi, ta đi tìm nhánh cây. Nhóm lửa nướng cá cho nàng ăn. Nhìn hai chân hắn phát run. Hắn rõ ràng đi còn không nổi. Còn có thể tìm nhánh cây. Cơ đan ngưng không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Hơn nữa nàng cũng không đói. Nàng rất ít cảm thấy đói. Khi tự mình một người. Một ngày một cơm, hoặc là hai ngày một cơm. Đối nàng mà nói thực bình thường. Tiểu MT, hoa, cái này gọi là super girl rồi. Nàng biết hắn rất đói bụng. Khi đi đường, nàng vẫn nghe được cái bụng hắn truyền đến tiếng kêu. Bất quá lương khô trên người nàng đã hết. Đến thành kế tiếp ít nhất còn phải đi một ngày. Nàng không nghĩ đến lấy thân thể yếu ớt như hắn có thể chống đỡ một ngày. Chiếu theo trí nhớ, nàng nhớ rõ trong rừng cây này có một con suối. Khi mặt trời đi xuống liền đến được dòng suối. Quả nhiên dưới nước có cá. Có cá ăn, hắn sẽ có thể lực đi. Giang Hạo Thừa, hắn ngẩng đầu. Bọt nước trong suốt theo sợi tóc đi xuống chảy tới khuôn mặt. Ánh chiều tà vừa xuống. Tươi cười của hắn thực chói mắt. Rõ ràng mỏi mệt không chịu nổi. Hắn lại vẫn là cười. Người kỳ quái, nhưng mà tươi cười của hắn xem cũng rất đẹp. Cách chương.